Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Ân Tình của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị cùng nghe. Thảo Nhi dìu mẹ vào nhà. Phía sau, ông Tùng lỉnh kỉnh xách đủ thứ đồ dùng từ bệnh viện mang về. Trong nhà, Tiểu Vân chạy ra đón họ. Nàng đỡ một bên tay còn lại của bà Bích Lâm, nhưng bà đã xua tay. Không cần đâu, có Thảo Nhi đỡ ta được rồi. Cô gái buồn bã đứng nép sang bên, nhường lối cho mẹ. Phía sau, bà nuôi bước lên an ủi. Đừng buồn nghe con, mẹ mới vừa khỏi bệnh nên có trái tính một chút. Tiểu Vân cố gượng cười, sau đó nàng đi lấy nước. Chị hai cũng bước ra đỡ đồ đạc trên tay ông Tùng đem vào trong. Thảo Nhi ân cần đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Được rồi. Ai chà, về tới nhà sao mà khỏe khoắn đến như vậy. Tiểu Vân đem nước lên đặt vào tay bà. Ngập ngừng một chút, bà Bích Lâm mới nói. Từ nay có Thảo Nhi nó lo cho mẹ rồi, con không cần phải nhọc lòng nữa đâu. Cô nghe đau nhói trong lòng. Bà nói tiếp. Anh Tùng à, Thảo Nhi nó muốn nghỉ học. Theo em thì con gái không cần phải học nhiều. Tùy hai mẹ con đi, tôi không có ý kiến. Ba con đồng ý rồi đó Thảo Nhi. Vậy là từ nay con phải thường xuyên ở nhà với mẹ mới được nghe. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi bây giờ lên phòng, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ đi rồi, ba mới quay sang Tiểu Vân với khuôn mặt buồn bã, chợt thở dài. Bà không biết nói làm sao để an ủi con đây Tiểu Vân. Dạ, con không sao đâu ba. Từ nay ba hãy dành thời gian quan tâm tới mẹ và chị, không cần phải lo cho con. Dạ, xin phép ba, con vào phòng. Ông Tùng nhìn theo bóng con gái nuôi cho đến khi nó khuất sau cầu thang. Tiểu Vân nhẹ nhẹ gõ cửa phòng mẹ. Bên trong có tiếng nói vọng ra. Vào đi. Mẹ đang nằm trên giường, chăn phủ đến nửa ngực. Cô bỗng nhận ra ánh mắt mẹ nhìn mình không còn thấm thiết như xưa nữa. Nàng khép nép đứng một bên mẹ. Dạ, con nghe chị Thảo Nhi nói mẹ gọi con. Con ngồi đi. Mẹ cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ trong những ngày qua. Dạ, đó là trách nhiệm của con mà mẹ. Vậy con không có giận mẹ khi mẹ bắt con phải xa đình kha sao? Nỗi đau bị khiêu gợi như chạm vào vết thương tâm, Vân cố gắng bình tĩnh nói. Dạ, thưa mẹ, con đã quên chuyện ấy rồi. Mẹ biết là mẹ xử ép con, nhưng mà mong con hiểu cho mẹ. Thảo Nhi nó là núm ruột của mẹ. Nếu như có bề nào, làm sao mà mẹ chịu nổi? Dạ, con hiểu thưa mẹ. Con không buồn khi phải xa đình kha sao? Nước ngược nước mắt vào lòng, cô nói. Dạ, chỉ một chút thôi, nhưng bây giờ con đã quên rồi. Vậy thì mẹ mong con vẫn giữ nguyên lời hứa với mẹ nha. Thì ra mục đích của mẹ là muốn nhắc nhở ta. Trời ơi, sao cái đắng thế này? Kha ơi, chúng ta vĩnh viễn mất nhau rồi. Sao, con có hứa với mẹ không hả Tiểu Vân? Dạ thưa mẹ. Mẹ còn có chuyện gì dạy bảo nữa không hả mẹ? Vân nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nở trên môi mẹ. Không có gì nữa. Bấy nhiêu đó mẹ đã cảm ơn con rồi. Dạ, xin phép mẹ con đi ra. Tiểu Vân khóc vùi, lê bước về phòng. Tận cùng trong sâu thẳm cõi lòng nàng, mãi réo gọi tên Kha. Kha ơi, chúng ta mãi mãi cách xa rồi. Đã hai lần Kha tìm cách gặp mặt, nhưng nàng cứ né tránh. Lần đầu tiên trong đời, Kha nếm mùi thất bại. Đau khổ thay lần đầu tiên lại là lần thất bại ở tình trường. Đau đớn và khổ sở đến không thể nào chịu được. Kha tự nhốt mình trong phòng riêng suốt một ngày một đêm. Mấy lần mẹ gọi cửa, nhưng Kha cứ giả vờ như không nghe thấy. Tiểu Vân ơi, em có biết là sự lãnh đạm của em làm anh đau khổ đến nhường nào không? Tiểu Vân ơi. Bà Ngọc Phượng ngồi trầm lặng trước mâm cơm bày sẵn trên bàn. Bao nhiêu lần Kha nhịn đói là bấy nhiêu lần bà cũng không ăn. Con cái bây giờ là như vậy đó. Nó vì tình yêu, vì một đứa con gái mà bỏ mặc mẹ nó thui thủi một mình. Đâu phải là nó không biết là không có nó là bà không ăn được. Giận thì giận, nhưng nghĩ đến con, bà thấy lòng xót dạ quá. Không hiểu con bé tật nguyền có gì mà con bà say mê tới nông nổi. Người vú già đứng bên cạnh khuyên nhủ. Bà chủ ơi, bà chủ phải ăn một chút gì đi chứ. Dẫu sao cũng phải lo cho sức khỏe của mình cái đã. Bà Phượng buồn bã đứng lên bỏ ra phòng khách. Người vú già trung thành đi theo sau. Tôi làm sao mà ăn vô đây chứ? Không lẽ chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài mãi sao hả bà chủ? Bây giờ bỗng dưng tôi muốn gặp mặt con bé đó quá. Xem nó như thế nào mà có sức mạnh làm cho con trai tôi mất ăn mất ngủ như thế này. Hai người già tiếp tục nói chuyện cho tới khi có sự xuất hiện của Đình Kha. Chàng ăn vận tươm tất nhưng không giấu được vẻ hốc hác trên mặt. Kha chào mẹ một tiếng rồi lặng lẽ đi tiếp. Bà Phượng gọi giật lại. Đình Kha. Kha dừng chân, giọng đều đều. Dạ, mẹ gọi con. Con định đi đâu đó? Dạ, con định đi ra ngoài một chút, thưa mẹ. Mấy ngày rồi, con không có tới công ty. Con không lo cho sự nghiệp của ba để lại hay sao? Dạ, con đã giao cho phụ tá họ lo rồi. Mẹ cứ yên tâm. Vũ Lan bỗng chen vào. Cậu Tư, từ hôm cậu nhốt mình tới nay, bà chủ cũng như vậy, không có ăn uống chi cả. Kha nhìn mẹ, ánh mắt tuy buồn nhưng vẫn chứa đựng sự lo âu. Mẹ nhịn đói làm gì chứ? Mẹ già rồi, đâu còn trẻ khỏe như con chứ? Bà Phượng nói lẩy. Mặc kệ ta, con không cần phải lo lắng. Kha ngồi xuống bên mẹ, gượng cười nói. Trên đời này, chỉ còn có hai mẹ con ta và Vũ Lan. Con không lo cho mẹ và Vũ thì lo cho ai đây? Chứ không phải con vì một đứa con gái không ra gì mà bỏ mặc bà già này hay sao? Nếu như cô ấy thật sự không ra gì, thì con đâu phải khổ sở như thế này, thưa mẹ. Thôi, ta không còn hơi sức để mà tranh luận với con về một đứa con gái xa lạ nữa. Vậy thì mẹ hãy đi ăn cơm đi. Vũ Lan, con nhờ Vũ lo lắng cho mẹ con. Ta không bao giờ ta ăn cơm mà không có mặt con. Kha dìu mẹ đứng lên. Thôi được, bây giờ con và mẹ cùng ăn cơm vậy. Nụ cười hài lòng kín đáo nở trên môi bà mẹ. Lúc ngồi vào bàn ăn, Kha có một phút tạm quên Tiểu Vân. Nhưng rồi nàng ngay lập tức hiện về trong đầu chàng. Kha ăn rất ít. Đa số thời gian chàng ngồi chống đũa thở dài thường thường. Bà Phượng nhịn không được, buông mạnh chén cơm trên tay xuống bàn. Ta không có thời gian để mà ngồi đây nhìn con thở dài than vắng nữa. Đình Kha, nếu như con đã quá si mê rồi, sao không chịu đi tìm mà cứ ngồi đây ủ rũ như người vừa khỏi bệnh vậy? Nhìn con yếu đuối như thế này, ta thật là thất vọng quá. Mắt Kha nhìn mẹ thật buồn. Xin mẹ thứ lỗi cho con. Tiểu Vân làm cho con không thể nào quên được cô ấy. Con chẳng những làm buồn lòng mẹ, mà còn làm tủi hổ cả vong linh của ba con nữa kìa. Đình Kha à, không lẽ tình yêu làm cho con người ta tội lỗi đến như vậy sao mẹ? Chỉ tại vì bản chất của con quá yếu đuối mà thôi. Mẹ không biết đâu. Nếu như mẹ được gặp Tiểu Vân một lần thôi, chắc chắn là mẹ sẽ không quên được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó phải hô tay múa chân thay cho lời nói là ta đã không chịu được rồi. Mẹ, thôi được rồi, con hãy đi đi, đi cho khuất mắt ta. Giận dữ là vậy, nhưng khi con đi rồi, bà Phượng lại buồn. Những ai chỉ có một đứa con duy nhất sẽ hiểu cho tâm trạng của người mẹ đáng thương này, nhất là những người đã mất đi rất nhiều tình thương ruột thịt như bà Phượng. Kha đến vào lúc gia đình dùng cơm. Chàng biết chỉ có cơ hội này mới mong gặp được Tiểu Vân, một khi nàng đã cố tình lánh mặt. Mỗi người một cách, nhưng ai cũng đón tiếp Kha hết lòng niềm nở. Chàng được mời vào bàn ăn. Bà Bích Lâm bắt chàng phải ngồi cạnh con gái mình. Đối diện với chàng là Tiểu Vân. Bất giác, Kha nhớ lần đầu tiên tới đây họ cũng ngồi như thế này. Phải chăng vận mệnh bắt Kha phải làm lại từ đầu? Cũng như lần ấy, Kha bây giờ lại tìm cách bắt chuyện với Tiểu Vân. Tiểu Vân, em không được khỏe à? Vân lắc đầu, mặt vẫn cúi vào bàn ăn, như thế chỉ có mấy lát cá chiên và bát canh trên bàn là đáng để nhìn mà thôi. Thảo Nhi ngầm quan sát thái độ của họ. Chợt nàng nghĩ ra là Tiểu Vân cố tình muốn né tránh Kha là vì mình. Giọng của mẹ càng làm Nhi đoán chắc hơn. Thảo Nhi, sao con không mời anh Kha đi chơi? Bộ ở nhà hoài không chán hay sao? Nhi nghĩ. Không đâu mẹ ơi. Con gái của mẹ tuy có yêu người ta thật, nhưng con không thể nào làm kẻ xin bố thí tình yêu được. Nàng nhìn sang Kha, cứng cỏi, đối mắt với người trước đây nàng hết lòng thương mến. Mẹ, sao lại nói con chứ? Người phải mở lời không phải là con, mà là anh Kha. Và người được mời cũng không phải là con. Đình Kha, tuy rằng anh đẹp trai, ăn nói có duyên và hào hoa thật đó, nhưng không phải vì ngần ấy ưu điểm mà anh tự cho mình có cái quyền để cho phải đẹp chủ động. Nói cho anh biết nha, Tiểu Vân của chúng tôi không phải dễ chịu chuộng đâu. Không ai nghĩ rằng Thảo Nhi có thể nói được ngần ấy lý lẽ như thế. Chính Kha là người vui vẻ nhất. Chàng nắm lấy ngay cơ hội. Anh biết chứ, biết Tiểu Vân rất là khó tính. Anh đâu có dám cao ngạo như em nghĩ. Nhưng mà em thấy đó, Tiểu Vân dường như là cô ấy rất ghét anh. Đến như nhìn anh, cô ấy cũng không thèm. Thảo Nhi tự gấp thức ăn bỏ vào chén mình, rồi làm như nói bâng quơ. Hai người á, đừng vì những chuyện không đau mà đánh mất đi hạnh phúc của mình. Trong tình yêu, không ai muốn làm kẻ thứ ba, hay là người đến sau cả. Ông Bách Tùng nhìn Thảo Nhi khâm phục, rõ ràng là con gái ông bây giờ đã trưởng thành đến không ngờ. Bích Lâm tuy rằng có ngạc nhiên, nhưng bà cũng cảm thấy vui mừng. Đối với bà, Đình Kha là của ai cũng được. Chỉ mong Thảo Nhi đừng vì chuyện yêu đương mà phải đau khổ. Tiểu Vân thật tình không muốn nghe những lời nói xa xôi, gợi lại vết thương tình cảm vốn dĩ đang rỉ máu và vô cùng đau đớn trong lòng nàng. Cô gái ăn vội vàng cho hết chén cơm, rồi buông đũa đứng lên đi về phòng riêng. Đình Kha không còn nhẫn nhục được nữa, chàng nôn nóng ra mặt, nhưng không biết làm sao. Bỗng có giọng của Thảo Nhi. Anh còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu đuổi theo? Kha nhìn Nhi hàm chứa sự biết ơn. Chàng xin phép hai người lớn, rồi vội vàng đuổi theo Tiểu Vân. Thảo Nhi bỗng ngồi lặng lẽ khi Đình Kha cũng bỏ đi rồi. Chỉ cần nhìn thôi, ai cũng biết là nàng đang đau buồn không ít. Bà Bích Lâm cào nhào. Mẹ thật là không hiểu con đó Thảo Nhi à. Khi không mà lại đi gán ghép cho người ta, để rồi bây giờ ngồi ở đây đau buồn. Bích Tùng nhìn con nói. Anh thì anh hiểu con của chúng ta. Cho đến bây giờ, bà mới hiểu con đó Thảo Nhi à. Con hành động đúng lắm. Trong tình yêu, đừng bao giờ ích kỷ hay giành giật của kẻ khác. Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mà nó tự đến. Không gượng ép đâu con à. Nhi thầm nghĩ trong lòng. Bà nói là bà hiểu con. Vậy bà có biết là con phải chịu đựng sự đau khổ đến nhiều nào hay không? Nàng lặng lẽ đứng lên, cố giấu đi giọng nói kém vui của mình. Dạ, con cảm ơn bà đã hiểu cho con. Con ra ngoài dạo chơi đi. Ở trong nhà bây giờ không có ích lợi đâu con à. Thảo Nhi lúc này mới cảm thấy khâm phục bà. Người đi sâu vào tận tâm tư tình cảm, vào tận đáy lòng của từng đứa con trong gia đình. Ba ơi, tha lỗi cho con đã hiểu lầm ba bấy lâu nay. Cũng may là Kha bắt kịp Tiểu Vân trước khi nàng trốn vào thế giới của mình. Kha chợp lấy tay nàng ghì lại, giọng tha thiết. Tiểu Vân, em đừng có trốn anh nữa mà. Vân vùng mạnh, nhưng bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Kha, cho đến khi chàng buông ra, và cả hai đã ở trong phòng riêng của nàng. Kha khép cửa lại, đối mặt với nàng. Hôm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với em mới được, Tiểu Vân à. Mặt Vân tái mét, bàn tay trên bảng viết của nàng run run. Em xin anh từ nay đừng tới đây tìm em nữa. Bởi vì... Vì sao? Em nói đi. Nàng muốn nói. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nhau như thế này, em đau lòng lắm. Nhưng cuối cùng lại thôi, nói ra liệu có ích gì đâu, hay chỉ làm cho họ càng quyến luyến nhau hơn. Kha ơi, hết rồi, thật sự hết rồi anh ơi. Sao em không viết đi, viết ý nghĩ của mình lúc này đi. Em không có gì để nói với anh cả. Mắt Kha nhìn nàng, hằn khắc sự đau khổ. Không phải như vậy đâu em. Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói. Anh còn chưa đưa em về nhà gặp mẹ, chưa đưa em quỳ lạy trước vong linh của ba, để người công nhận em là dâu con trong nhà mà. Vân lắc đầu, mái tóc Vân dài rối tung. Sẽ không có ngày đó đâu anh. Kha trầm tĩnh trở lại. Anh biết, vì mẹ ép buộc em phải xa anh, có phải không? Vì lý do gì cũng vậy thôi. Điều quan trọng là chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tiểu Vân, anh biết là em mang nặng ân nghĩa nên không muốn làm cho mẹ buồn lòng. Nhưng thử hỏi, nếu cứ kéo dài như thế này thì có ai được vui đâu chứ? Bởi vậy, cho nên em muốn anh hãy thương yêu chị Thảo Nhi. Đừng bao giờ nghĩ đến em nữa. Không thể nào đâu. Dù cho không có em trên đời này, anh cũng không bao giờ yêu Thảo Nhi. Huống chi trước mắt, em từng giờ từng phút quanh quẩn bên anh. Thử hỏi, làm sao mà anh quên được chứ? Tiểu Vân xúc động, nước mắt bắt đầu rơi, làm Vân phải quay mặt giấu đi. Nàng biết nàng sẽ không tự kiềm chế được mình khi đối diện với Đình Kha. Bởi lẽ Kha bao giờ cũng dịu ngọt, sâu lắng, làm rung động con tim nàng. Bỗng có bàn tay Kha ôm tròn đôi vai gầy thon mảnh của nàng. Vân cố cưỡng lại, nhưng nàng đành bất lực. Bất lực vì con tim xịt xíu, xui nàng ngã vào lòng Kha, ép vào chỗ dựa mênh mông ấy, tìm sự chở che. Môi Vân mấp máy như muốn lên tiếng gọi. Kha ơi! Giọng Kha chìm vào không gian vô tận. Anh không bao giờ muốn rời xa em nữa, Tiểu Vân ơi. Nàng biết đây chỉ là những giờ phút vui vẻ tạm thời mà thôi. Trong thâm tâm Vân, nàng không thể nào làm trái lời mẹ được. Bỗng, nàng muốn bỏ đi thật xa. Phải rồi, chỉ có đi khỏi nơi này mới mong xa lánh được Đình Kha thôi. Tội nghiệp Kha, chàng vẫn đang ngập chìm trong hạnh phúc. Đừng có tìm cách xa anh nữa nghe em. Dẫu rằng chúng ta quen nhau là trái ý mẹ, nhưng mà em cũng thấy đó, Thảo Nhi cô ấy bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Bởi vì cô ấy đã ý thức được thế nào là tình yêu tự nguyện rồi. Vân vẫn lắng nghe, vẫn nép vào lòng Kha, như muốn tận hưởng thật lâu, thật dài những giờ hạnh phúc ngắn ngủi này. Tình yêu của họ chỉ thật sự hạnh phúc khi chỉ có họ với nhau. Thế giới bên ngoài, dù không phải ai cũng xấu, nhưng mỗi người đều có một lý do của mình để hắt Tiểu Vân và chia rẽ tình yêu của họ. Sĩ Thăng tách mình ra khỏi đám đông bạn bè ồn ào. Chàng bị chúng nó lôi kéo tới đây để bây giờ bực dọc khi thấy mình lạc lõng. Thăng là một bác sĩ tâm thần, nên có thể nói công việc chuyên nghiên cứu thầm lặng làm ảnh hưởng cá tính của chàng, biến Thăng thành con người trầm lặng, thích suy tư với cuộc sống nội tâm. Tự đốt cho mình điếu thuốc, Thăng quan sát khắp sàn nhảy. Ánh đèn màu nhấp nháy, những cô gái phấn son với hầu hết trang phục modern nhất hiện có ở thành phố. Bỗng mắt Sĩ Thăng chạm phải một bóng dáng lẻ loi khác thường. Nói khác thường, bởi lẽ ở đây mỗi bàn, mỗi chỗ đều có hai người trở lên. Càng đặc biệt hơn khi người Thăng nhìn là một cô gái. Cô gái đang liên tục uống rượu. Cô gái uống rượu thì Thăng đã thấy rồi, nhưng dám một mình độc ẩm thì đây là lần đầu tiên chàng được chiêm ngưỡng. Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, Thăng ngầm quan sát, phân tích, đánh giá tâm lý cô gái đang ngồi trước mặt. Nàng ta uống rượu một mình, uống liên tục, không có vẻ gì là thưởng thức, là say mê hợp chất cây nồng của rượu. Như vậy có nghĩa là cô ta đang uống vì một chuyện buồn nào đó. Theo tâm lý mà nói, đây là một trường hợp mượn rượu để giải sầu. Chàng trai bắt đầu quan sát bề ngoài của cô gái. Khác hẳn những cô gái ở đây, nàng không mặc cầu kỳ, không phấn son lè lẹt. Gương mặt khá đẹp, nhưng cũng khá buồn. Cho Thăng biết là mình đã đoán đúng. Bất giác, chàng trai cảm thấy một chút hiếu kỳ. Chàng đứng lên đi về phía cô gái với ý định làm quen. Đối với Sĩ Thăng, một khi đã đoán được tâm lý rồi, thì chuyện làm quen không còn là khó khăn nữa. Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây được không? Sĩ Thăng cất giọng lịch sự, giọng nói mà chàng tự biết là rất lôi cuốn của mình. Cô gái không nhìn lên, giọng nàng làm Thăng ngạc nhiên. Tại sao anh phải ngồi đây? Chứ không phải bất cứ chỗ nào khác ở vũ trường này. Thật là thú vị. Thằng biết đêm nay chàng có một cuộc gặp mặt không phải là bình thường, bởi vẻ bất bình thường của người con gái trước mặt. Chàng bình tĩnh đáp: Thưa cô, bởi vì tôi cố tình muốn được ngồi chỗ này. Sao mà trắng trợn quá vậy? Thảo Nhi nghĩ trong đầu như vậy. Nàng ngẩng lên nhìn chàng trai. Điều mà Thảo Nhi nhận thức được bây giờ là cặp kính cận trên mắt anh ta. Nàng cũng không mà chú ý đến nó làm gì. Nhi nói: Vậy à? Nếu anh cảm thấy mình có lợi khi ngồi gần một cô gái say như tôi thì cướp việc. Xí Thăng từ từ kéo ghế ngồi xuống. Chàng tiếp tục tấn công cô gái. Cô chưa có vẻ gì là say cả. Nhi lại bưng ly lên uống một cách vô tội vạ. Sắp rồi đó. Anh sẽ được thấy nếu anh đủ kiên nhẫn ngồi thêm một chút nữa. Cô gái ăn nói độc đáo quá, làm một nhà tâm lý như Sĩ Thăng cũng phải ngạc nhiên và cảm thấy thú vị. Chàng bắt đầu đánh vào nội tâm nàng. Tôi nghĩ cô không cần phải say làm gì, bởi vì say không có giúp cho người ta quên buồn đâu. Ngay lập tức, Thảo Nhi quắt mắt nhìn Sĩ Thăng giận dữ. Ánh mắt ấy cho chàng trai biết là mình đã đoán đúng tâm lý của cô gái. Giọng Thảo Nhi gai góc: Ai bảo với anh là tôi buồn đó? Tôi có tài đoán được suy nghĩ trong đầu người ta mà. Anh xạo. Thăng cười lớn, phóng khoáng. Cô không tin à? Vậy thì bây giờ tôi đoán xem cô đang nghĩ gì nha. Có phải là cô đã bắt đầu chú ý đến tôi? Thăng giả vờ nhìn sâu vào mắt Nhi, rồi nói tiếp. Cô bắt đầu cảm thấy thú vị với cuộc gặp gỡ tình cờ này. Nhi xanh mặt, vì rõ ràng là hắn đang đọc vành vách tư tưởng của nàng lúc này. Nhi cố chống chế. Anh đừng có tự đề cao mình đó nha. Không phải đâu. Tôi nói có cơ sở hẳn hoi. Bởi vì chính tôi cũng cảm thấy thú vị khi trò chuyện với cô. Thảo Nhi bỗng vỡ lẽ. Thì ra hắn vừa nói lộn những gì hắn đang nghĩ. Vô tình ý tưởng của hắn và nàng đã gặp nhau. Thì ra trên đời này cũng còn có người cảm thấy thú vị khi trò chuyện với nàng. Giọng Thảo Nhi bỗng trùng lại. Gương mặt nàng bỗng trở nên buồn thất thần. Anh nói thật đó chứ. Có thật là anh thích nói chuyện với tôi không? Thật 100%. Thăng đáp. Chàng tiếp tục quan sát cô gái, biết rằng nàng đang bộc lộ nỗi buồn của mình. Vậy mà có người lại không thích nói chuyện với tôi đó. Anh ta thật là dại dột. Tại sao anh biết là anh ta? Tôi chỉ đoán thôi, mà có đúng không? Thật ra anh đoán cái gì cũng đúng hết à. Tâm sự của cô xem ra không phải là đơn giản. Thảo Nhi nhắm mắt lại, lập tức hiện lên hình ảnh của Đình Kha và Tiểu Vân. Dường như cả hai đang nhìn nàng oán hận. Kha đầy nghiến. Thảo Nhi, chính cô là người đã chia rẽ chúng tôi. Đôi mắt Tiểu Vân thì nhìn Nhi ai oán. Bất giác, trên má Thảo Nhi đã có hai giọt lệ long lanh. Nàng nào phải là mụ phù thủy độc ác đâu chứ. Nhi biết là mẹ đang gây áp lực buộc Tiểu Vân rời xa Đình Kha. Vâng, có thể hai người bọn họ sẽ xa nhau thật đó. Nhưng chắc chắn một điều là Thảo Nhi không thể nào thay thế Tiểu Vân trong tâm hồn Đình Kha được. Biết Nhi vậy rồi, Nhi bỗng muốn làm cái gì đó để trong mắt họ nàng không còn là người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc nữa. Giữa lúc này đây, bỗng có Sĩ Thăng chen vào cuộc sống phong ba của nàng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Thảo Nhi. Nàng vẫn còn tỉnh táo, hơi men chưa làm gì được cô gái trong lúc này. Nhi mở mắt nhìn chàng trai hỏi. Anh nói thật đi, mục đích của anh đến đây là để làm gì? Thăng cười rồi phân trần, chàng không muốn cô gái nghĩ oan cho mình. Tôi chẳng có mục đích gì cả. Chẳng qua là vì hình ảnh lạ lùng của cô mà thôi. Tôi lạ lắm sao? Xí Thăng khoác tay một vòng quanh vũ trường. Cô nhìn xem kìa, ở đây có ai ngồi một mình uống rượu như cô không? Kể cả đàn ông cũng không có nữa là. Nhi đỏ mặt, cử chỉ rụt rè đầu tiên của cô lọt vào mắt Sĩ Thăng. Anh phải gọi là một hình ảnh hư hỏng mới đúng chứ. Như vậy thì hơi có vẻ quá đáng, vì cô đang có chuyện buồn mà. Thảo Nhi bỗng thấy mến Thăng, con người này sao mà sâu sắc quá. Nàng mạnh dạn hơn. Anh đã đoán ra tôi có chuyện buồn rồi, vậy anh có sẵn sàng giúp tôi không? Giúp cô à? Phải, tôi rất cần một sự giúp đỡ. Thăng bỗng nghĩ đến mẹ, người mẹ đang ngày đêm tụng kinh sám hối những tội lỗi của vợ chồng bà đã làm ngày xưa. Người mẹ luôn dạy bảo chàng hãy làm bất cứ việc thiện nào mà chàng có thể làm được. Chàng đáp không đắn đo. Vâng, tôi có thể giúp cô, nhưng bằng cách nào? Anh chỉ việc cùng về nhà với tôi, im lặng, lắng nghe tôi nói, và gật đầu công nhận những lời nói ấy. Bảo đảm là không có hại gì cho anh đâu. Sĩ Thăng nhớ đến lời của mẹ. Khi giúp người ta, con đừng bao giờ đắn đo. Có như vậy, việc làm của con mới trọn vẹn ý nghĩa. Và Thăng đã làm theo lời mẹ, chấp nhận một chuyến phiêu lưu. Chàng nói, nhưng có lẽ chúng ta cần phải biết tên của nhau trước đã. Không khéo cô giới thiệu với cha mẹ cô, tôi là bạn trai của cô, mà lúc ấy không biết tên của nhau thì nguy to. Đó chỉ là Thăng nói đùa thôi, nhưng sao cô gái nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc thế kia? Vân Tiễn Kha ra về với ý nghĩ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Đình Kha đâu biết ý nghĩ trong lòng người yêu lúc này. Chàng cứ đinh ninh rằng Tiểu Vân đã siêu lòng, không bao giờ rời xa chàng nữa. Lúc họ ra tới phòng khách thì cũng đúng lúc Thảo Nhi đưa Sĩ Thăng vào. Bốn người đứng lặng nhìn nhau. Đôi mắt Sĩ Thăng nhìn Tiểu Vân lúc này y hệt như ánh mắt của Đình Kha ngày xưa lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Thứ ánh mắt chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp thánh thiện hiếm có của người con gái trước mặt. Thảo Nhi là người lên tiếng đầu tiên. Đình Kha, anh chuẩn bị về à? Phải, cũng không còn sớm lắm. Anh có thể nán lại một chút không? Tôi muốn giới thiệu anh với một người bạn của tôi. Rất vui lòng được làm quen với bạn của Thảo Nhi. Nhi nắm tay Sĩ Thăng như là họ đã thân thiết với nhau từ lâu lắm. Nhi nhấn mạnh. Xin giới thiệu, đây là anh Sĩ Thăng, là bạn trai của tôi. Đình Kha và Tiểu Vân cùng ngạc nhiên. Thảo Nhi tiếp. Còn đây là Đình Kha, Tiểu Vân là em gái của tôi. Nếu không có gì thay đổi, thì hai người này sẽ thành hôn với nhau trong nay mai. Thảo Nhi như muốn tuyên bố mối quan hệ không thể nào thay đổi của Đình Kha và Tiểu Vân. Mặt khác, nàng tỏ ra rất âu yếm với Sĩ Thăng. Hai người con trai bắt tay nhau, rồi Sĩ Thăng nghiêng mình chào Tiểu Vân. Rất hân hạnh được làm quen với hai bạn. Mắt Sĩ Thăng không rời Tiểu Vân. Có điều không ai nhìn thấy bởi đôi tròng kính cận của chàng. Nhi thoáng thấy bóng ba mẹ bước ra. Nàng nép sát vào người Sĩ Thăng ra vẻ âu yếm. Để em giới thiệu anh với ba mẹ. Vì đã hứa rồi nên dù có ngạc nhiên, Sĩ Thăng vẫn đóng trọn vẹn vai người yêu của Thảo Nhi. Chàng không ngờ câu nói đùa của mình bỗng dưng trở thành sự thật. Họ ngồi lại nói chuyện với nhau một chút, rồi Đình Kha có từ ra về. Ông Bách Tùng nhắc. Tiểu Vân, con đưa anh Kha ra cổng đi. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Sĩ Thăng bỗng thấy luyến tiếc khi mình chậm chân hơn chàng trai kia. cũng như Kha ngày xưa. Sĩ Thăng ngạc nhiên vì sự im lặng tuyệt đối của Tiểu Vân. Bên ngoài ngôi nhà, Đình Kha không kềm được lòng mình. Chàng siết Tiểu Vân nói như reo. Vân ơi, từ nay mình không còn gì trở ngại nữa. Tiểu Vân mỉm cười, dẫu sao hạnh phúc cũng đến với nàng. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng già, Bích Tùng nhìn vợ nói. Em thấy chưa, cuối cùng mọi chuyện dẫn đâu vào đó. Anh hả? Anh không thấy chuyện Thảo Nhi có bạn trai bất ngờ và lạ lùng lắm sao? Anh chỉ thấy Sĩ Thăng là một chàng trai tốt. Dẫu sao con gái mình cũng không còn đau khổ nữa. Em cũng mong là vậy.